Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148, chương 148 Nam Hy từ trên phi cơ xuống dưới thời điểm. Thần thái sáng láng, đặc biệt là đang xem đến sân bay bên trong chờ nghênh đón chính mình hai mươi mấy người fan càng. Là tươi cười sáng lạn phất tay thăm hỏi. Toàn bộ quá trình cũng chưa nhìn ra có cái gì mệt mỏi. Nhưng thật ra Lục Nhiên thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Cho dù vẫn là gương mặt kia phó đả phẫn, nhưng là An Xảo chính là cảm thấy Lục Nhiên rất mệt. Vừa mới ở trên phi cơ, Nam Hy thật là trừ bỏ ăn cơm hộ ra chính là ngủ. Toàn bộ quá trình vô cùng bình yên, liền tỉnh lại hai lần, một lần giải quyết cơm chiều vấn đề. Một khác thứ còn lại là đi toilet sau trở về dùng những cái đó chai lọ vại bình hồ ở trên mặt. Còn đối với gương dùng mỹ dung nghi mát xa nửa giờ mới ngủ. Nam Hy tuy rằng say máy bay, chính là ở nàng chuyên chú lăn lộn kia trương xinh đẹp khuôn mặt thời điểm. Tựa hồ có thể quên nhớ say máy bay chuyện này. Ngủ no rồi, chuyện khác cũng không cần Nam Hy lo lắng. Nàng thoạt nhìn phá lệ tự tại. Bất quá trái lại Lục Nhiên, lại không có như vậy nhẹ nhàng. Lục Nhiên đã bắt đầu một chút đem thủ hạ nghệ sĩ chuyển vận cấp khác người đại diện. Ở lựa chọn tiếp nhận người đại diện phương diện, Lục Nhiên là sẽ không bạc đãi bọn hắn, nhưng là Lục Nhiên cũng sẽ không tiếp tục phụ trách bọn họ sự vụ. Hiện tại không chỉ là Nam Hy sự tình nhiều đến ép tới người thở không nổi. Cam Vũ cũng bắt đầu đi lên quỹ đạo. Thuộc hạ có này hai cái tiểu cô nương liền cũng đủ Lục Nhiên vội thành con quay. Thích hợp từ bỏ cũng là không thể tránh được, những cái đó rời đi nghệ sĩ cũng thực cảm kích Lục Nhiên. Ít nhất Lục Nhiên không có đoạn rớt bọn họ tài nguyên. Tìm được người đại diện cũng thực phụ trách nhiệm, tổng so phủi tay ném xuống hiếu thắng. Đặc biệt là bọn họ còn muốn ngóng trông Lục Nhiên về sau có thể xem ở trước kia cộng sự mặt mũi. Thượng, có thể nhiều phương pháp, rốt cuộc có mắt đều nhìn ra được tới. Nam Hy là muốn một bước lên trời. Lục Nhiên ngồi ổn kim bài người đại diện tên tuổi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá ở kia phía trước, Lục Nhiên vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Vừa mới ở Nam Hy ngủ thời điểm, Lục Nhiên trước mặt quán rất nhiều tài liệu. Không chỉ có đại ngôn, còn có hiệp ước, này đó đều yêu cầu hắn trước xem một lần mới có thể. Nhưng là Lục Nhiên đối hiện tại bận rộn thập phần vừa lòng. Rốt cuộc này có thể đổi lấy thực tốt kết quả. Sợ nhất, là không có công tác, như là phía trước Nam Hy bị thuyết tàng thời điểm, kia mới là thật sự khó qua. Thân thể mỏi mệt, tinh thần nhưng thật ra rất vui sướng. Lục Nhiên biểu tình nhàn nhạt đi theo Nam Hy phía sau. Bất quá An Xảo lại là hơi hơi sau này lui lui. Đi ở Lục Nhiên bên người, thực quan tâm hỏi, Nhiên ca, bằng không ta giúp ngươi cầm bao đi, nói liền phải đem Lục Nhiên túi xách lấy qua đi. Lục Nhiên lại là hơi hơi lắc mình, tránh thoát An Xảo tay, đẩy đẩy mắt kính sau nhàn nhạt nói, chờ ngươi về sau tiếp ta ban, cái này bao liền giao cho ngươi, An Xảo cổ hạ gương mặt. Lại vẫn là nói, mệt nói, cùng ta nói a, ta sẽ giúp ngươi, Lục Nhiên nhìn An Xảo liếc mắt một cái. Duỗi tay đặt ở An đầu tròn thượng xoa xoa, không nói chuyện, chính là trên mặt lại mang theo một tia tươi cười. Nụ cười này ở An Xảo xem ra, tràn ngập, tự ái, hành đi, nhà mình Nhiên ca liền hoàn toàn là đem nàng đương khuê nữ dưỡng. Thói quen liền hảo. Lần này lại đây tiếp cơ chính là RC công ty người, mà không phải ma pháp mật lâm hai nhà đầu tư Derry công ty. Nguyên bản định ra tới hành trình chính là tiến hành RC quảng cáo quay chụp, mà ở điện ảnh lần đầu lúc sau liền sẽ đồng bộ toàn cầu bắt đầu đẩy người phát ngôn sự tình. Hai việc chạm vào ở bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cho nhau đầy nhiệt độ, đều là cam chịu. Làm vai chính Nam Hy tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này an bài. Cho dù nàng không có Lục Nhiên như vậy nhiều lăng xê kinh nghiệm ở. Chính là Nam Hy rất rõ ràng. Một khi cái này trình tự thuận lợi tiến hành. Đối với nàng danh khí sẽ là một cái chất tăng lên. ưu tú diễn viên kỳ thật có rất nhiều, nhưng là thật sự nổi danh lại là mù mịt không có mấy. Này trong đó, cơ hội, thường thường là rất quan trọng một vòng, cơ hội đến tới về sau, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, này liền yêu cầu kinh nghiệm cùng cẩn thận mà an bài. Thiếu một thứ cũng không được, đang cười cùng các fan chào hỏi lúc sau, Nam Hy cũng không có tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Lập tức mà đi hướng thông đạo, ngồi trên tới đón chính mình xe, mới vừa lên xe, liền thấy được một cái người quen. Người là, lão sư, Nam Hy có chút kinh ngạc nhìn ngồi ở chính mình bên người người. An Sóp Trích rớt trên đầu mũ lưỡi chai, rõ ràng đã tuổi không nhỏ, cố tình lúc này thoạt nhìn phá lệ có đồng thú. Hắc, dọa nhảy dựng đi. Ta vừa rồi cùng John nói ngươi nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra ta tới. Hắn còn không tin, nhìn, quả nhiên, nói, An Sóp chen chân vào đạp một chút điều khiển vị lưng ghế. 100 đao, ngươi thua, chuyển khoản cho ta, ngồi ở điều khiển vị John có chút bất đắc dĩ đối với An Sóp gật gật đầu. Bất quá xem hắn biểu tình cũng không có bởi vì một lần nho nhỏ đánh cuộc mà bất mãn. Trực tiếp cấp tiền mặt không được sao? An Sóp nâng nâng cằm, đương nhiên không được, ta muốn chuyển khoản lưu lại chứng cứ, John thở dài. Hảo đi, đều nghe ngươi, Nam Hy đang cười. Chỉ là đôi mắt ở hai người trên mặt đánh cái chuyển nhi. Trong lòng nghĩ, vị này trợ thủ tiên sinh quả nhiên hống nhà mình lão sư chơi. An Sóp cũng không biết nói bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhìn Lục Nhiên ngồi xuống ghế phụ vị, An Sóp cùng Lục Nhiên lễ phép gật gật đầu, An Sảo còn lại là an tĩnh tĩnh ngồi xuống sang bên vị trí. Lần này xe đủ đại, cũng đủ An Sảo đem chính mình che giấu lên, trải qua phía trước Cố Diệt Trạch ở trên xe những cái đó chuyện này lúc sau. An Sảo cảm thấy, an tĩnh ngoan ngoãn có lẽ mới là chính mình tốt nhất hình thức. Không có giọng nói. Liền chấn động đều không cần có. Nhiều chơi chơi trò chơi so cái gì đều cường. An Sóp chờ xe khai lên hắn mới đưa mũ lưỡi chai phóng tới một bên. Cười đối Nam Hy nói. Nam Hy, đã lâu không thấy, gần nhất có hay không hảo hảo luyện tập. Nam Hy tươi cười ôn hòa ngoan ngoãn, làm đủ đệ tử tốt bộ dáng. Có cái này trả lời làm An Sóp thực vừa lòng. Lại tránh ra xe John có chút kinh ngạc nhìn kính chiếu hậu. John cùng An Sóp bất đồng, làm vũ giả, đồng thời cũng là John chính mình bạn tốt. An Sóp mỗi ngày yêu cầu suy xét chính là muốn như thế nào luyện hảo vũ bộ. Muốn như thế nào làm chính mình mỗi ngày đều phải bảo trì trạng thái. John còn lại là muốn suy xét đến các mặt, chú ý An Sóp chú ý người, xử lý An Sóp xử lý không đến sự tình. Nam Hy làm An Sóp trước mắt duy nhất một cái chính miệng thừa nhận học sinh. John tự nhiên sẽ thời thời khắc khắc nhìn cái này hảo cô nương trên người tin tức. Mà ở John hiểu biết Nam Hy lúc sau, mới biết được cái này Hoa Quốc cô nương có bao nhiêu vội. Tuyên truyền, quay chụp, liên tiếp không ngừng thậm chí không có kỳ nghỉ. Nam Hy chính mình có lẽ không cảm giác ra tới. Rốt cuộc nàng nhiệt tình yêu thương diễn kịch. Trung tình với cái này sự nghiệp, thậm chí ở diễn kịch trong quá trình thuận tiện đem trung thân đại sự giải quyết. Có thể coi như là đem công tác làm như nhân sinh lạc thú. Chính là ở người khác xem ra, Nam Hy chính là bận rộn như là cái tiểu ong mật. Thậm chí là có chút điên cuồng. Này ở thời thời khắc khắc cường điệu cá nhân quyền lợi hơn nữa cũng không hiểu biết Hoa Quốc giới. Giải trí tàn khốc sinh thái John xem ra. Có chút khiếp sợ, hiện tại nghe được Nam Hy cư nhiên còn có thời gian đem vũ đạo chuyện này quán triệt đi xuống. John phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng là nghĩ đến phía trước Nam Hy biểu hiện, cùng cái này cô nương tính tình, không khỏi John không tin, trong lòng đối với Nam Hy đánh giá càng cao một tầng. John không nói chuyện, mà là an tĩnh tĩnh lái xe, lỗ tai lại nghe mặt sau hai người nói chuyện. An Sóp đã bắt đầu cùng Nam Hy nói lên lần này đại ngôn. RC công ty ý tứ là, hy vọng ngươi có thể dùng một lần đem mặt bằng tuyên truyền cùng video tuyên truyền đều đánh ra tới. này trung gian sẽ phân chia Internet phiên bản cùng thả xuống đại bình phiên bản. Sẽ là hai bộ bất đồng nội dung, này liền ý nghĩa muốn gia tăng lượng công việc. Thậm chí là yêu cầu nắm chặt thời gian, nguyên bản muốn trước nghỉ ngơi một ngày ý niệm liền không cần có. Đôi mắt nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, Lục Nhiên gật gật đầu, xác định loại này nhu cầu là ở hợp đồng trong phạm vi. Nam Hy cũng liền cười nói, có thể, còn muốn phiền toái lão sư. An Sóc cong lên khóe miệng. Đã sớm nói qua, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi bắt lấy cái này hợp đồng. Ta sẽ trở thành chỉ đạo lão sư, yên tâm, ta cho ngươi thiết trí vũ bộ đều là nhất thích hợp ngươi. Nam Hy tự nhiên không lo lắng An Sóc sức sáng tạo, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là thả lỏng chính mình. Điều chỉnh tốt trạng thái, đây là một cái cũng đủ tốt đại ngôn cơ hội, toàn cầu mở rộng, Nam Hy không hy vọng có một chút ít sai lầm xuất hiện. RC công ty đối lần này quay chụp cũng rất coi trọng. Đây là bọn họ lần đầu tiên bắt đầu dùng chân nhân đại ngôn. Tự nhiên là hy vọng sở hữu hết thảy tận thiện tận mỹ là tốt nhất. Mà Nam Hy ở Hóa Hảo Trang xuất hiện lúc sau, An Sóc liền biết, đã thành công một nửa. Lần này Nam Hy yêu cầu tiến hành tuyên truyền mở rộng. Là một khoản sắp đẩy lên thị trường RC tân khoản game online. Quang Minh Chi Lộ, cùng RC công ty phía trước khoa học viễn tưởng chủ đề trò chơi bất đồng. Lần này lựa chọn bối cảnh cũng không phải trong tương lai vũ trụ giữa. Cũng không phải ở không biết tinh hệ, mà là đi trước dị thế giới. Một cái tràn ngập ma pháp dị năng đại lục, ở nơi đó, thuộc về quang minh chủng tộc cùng thuộc về hắc ám chủng tộc thời đại phân tranh. Chỉ là cũng không phải sở hữu quang minh đều là chính nghĩa. Cũng không phải sở hữu hắc ám đều là tà ác, bất đồng giống loài, bất đồng bối cảnh, bất đồng chuyện xưa, vô luận lựa chọn cái gì. Cuối cùng mục tiêu đều là một cái thuộc về chính mình chủng tộc quang minh chi lộ. Chí cao vô thượng quang minh thần điện trở thành sở hữu chủng tộc mục tiêu. Quang minh chủng tộc yêu cầu thủ vệ, hắc ám chủng tộc yêu cầu hủy diệt, trò chơi giữa hết thảy chuyện xưa cũng liền bởi vậy dựng lên. Mà Nam Hy lần này yêu cầu đóng vai, là hai cái nhân vật, quang minh thần điện thánh nữ, tà ác đến cực điểm ma nữ. Nam Hy yêu cầu ở 15 thiên thời gian, đêm này hai cái nhân vật bối cảnh hoàn toàn quen thuộc. Đạt tới tốt nhất suy diễn, mà hiện tại, Nam Hy yêu cầu chính là đối với hai cái nhân vật tiến hành định trang. Thông qua đoạn ngắn quay chụp ảnh chụp, mà nữ kỳ thật tương đối hảo lĩnh hội, đây là một cái không cần quá nhiều cảm tình nhân vật. Hơn nữa căn cứ ảnh tạo hình yêu cầu, trên người sẽ xuất hiện rất nhiều phức tạp trang trí, yêu cầu biểu hiện cảm xúc cũng tương đối chỉ một, không phải đơn thuần tà ác. Mà là mang lên khống chế nhân tâm dụ hoặc, thân ở với hắc ám giữa, đối với sở hữu hết thảy đều phát ra từ nội tâm chán ghét. Nam Hy tận lực hồi ức một chút chính mình trung nhị thời kỳ chán ghét toàn thế giới cảm xúc. Lại bỏ thêm một ít tiểu đạo cụ, Nam Hy ăn mặc màu đen váy da cầm quả táo xuất hiện ở An Sóc trước mặt khi. Nhưng thật ra đem An Sóc hoảng sợ. Cổ cùng thủ đoạn mắt cá chân đều mang lên phức tạp trang trí. Làn da thượng họa thượng màu đen màu tím giao nhau hoa văn. Một đôi mắt huyết giống nhau đỏ tươi. Phát gian có hai căn giác lộ ra tới. Thuần hắc tóc dài hơi hơi cuốn lên. Nguyên bản vẫn là cao khiết làm người không dám nhìn thẳng trắng nõn khuôn mặt. Lại chỉ là cong cong khóe miệng. Khiến cho người cảm thấy thấu xương rét lạnh. Vẫn là cái kia mỹ lệ dung nhan. Chính là An Sóc bị Nam Hy đôi mắt tỏa định khi, lại cảm thấy lưng lạnh cả người, giống như bị cái gì động vật máu lạnh theo dõi dường như. Mà ở quay chụp thời điểm, Nam Hy giơ trên tay quả táo, một cái khẽ hôn đi lên, khóe miệng hơi kiều, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn màn ảnh, một cái tay khác lười biếng quấn quanh đuôi tóc thời điểm. An Sóc đột nhiên nói, ngươi có một cái hảo nghệ sĩ, Lục Nhiên nghiêng nghiêng đầu. Dùng lưu loát tiếng Anh đáp lại, đúng vậy, Hi Hi thực ưu tú. An Sóc thở dài, không biết là may mắn vẫn là đáng tiếc, nàng sẽ hồng, chẳng qua, là bởi vì diễn kịch hồng lên, mà không phải bởi vì vũ đạo. Rõ ràng là cái như vậy có thiên phú hảo cô nương. Lục Nhiên đầy đầy mắt kính, tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng là hắn vẫn là cười nhìn về phía Nam Hy. Hắn nghệ sĩ, đã đỏ, lúc sau Nam Hy lại quay chụp bất đồng góc độ, bất đồng cảnh tượng không dưới 500 bức ảnh. Bọn họ sẽ từ này trong đó lựa chọn tốt nhất một chương dùng làm cuối cùng tuyên truyền ảnh chụp. Chính là đương quay chụp đến một cái khác nhân vật thời điểm. Lại xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Không, không, như vậy không được, phụ trách phim tuyên truyền quay chụp đạo diễn vẫy vẫy tay. Đứng lên, đi hướng Nam Hy, ngươi muốn biểu hiện không phải đơn thuần thiện lương, còn phải có đối với quang minh hướng tới. Đối với khẩn cầu thần minh thương xót khát vọng, còn có đối với toàn thế giới ái, có thể minh bạch sao? Nam Hy gật gật đầu, hơi hơi nhắm mắt lại, nói, tiên sinh, có thể cho ta 10 phút thời gian thể hội một chút sao? Đạo diễn đối với Nam Hy có vẻ rất có kiên nhẫn. Rốt cuộc dựa theo kế hoạch của hắn, hôm nay chỉ có thể hoàn thành một tổ quay chụp. Mà Nam Hy vừa rồi biểu hiện làm hắn phát hiện cái này hoa quốc nữ diễn viên so với chính mình tưởng ưu tú đến nhiều. Này cũng làm hắn thoạt nhìn phá lệ dễ nói chuyện. Toàn tổ, nghỉ ngơi 10 phút, Nam Hy đối với An Sóc ôn hòa cười cười. Cũng không có thay đổi trang dung. Nhưng là cặp mắt kia đã không có vừa mới mang theo chút không thể xâm phạm cao ngạo bộ dáng. Có chút ôn hòa, lại có chút mê mang. Một người đi tới một bên nghỉ ngơi khu, Nam Hy vẫy vẫy tay ý bảo An Sảo không cần lại đây chuẩn bị cái gì. Nàng kéo lại mũ choàng, đắp lên mặt, hơi hơi nhíu mày, đây là một cái nàng trước kia không có nếm thử quá nhân vật. Không ít trò chơi giữa tuy rằng đều sẽ có như vậy một cái nhân vật xuất hiện. Giống nhau đều là đảm đương NPC phát nhiệm vụ. Chính là Nam Hy chưa từng có đem các nàng coi như người sống Semersiu hiện tại. Yêu cầu giao cho cảm xúc, thật sự là có chút không thể lý giải. Nhìn xem thời gian, đã qua đi 5 phút đồng hồ. Nam Hy biết chính mình không thể tiếp tục tạp chứ. Cho nên nàng, lấy ra di động, click mở một cái trò chơi. Ở An Sào có chút khó hiểu trong ánh mắt vừa mới bắt đầu nhanh chóng xem nhân vật bối cảnh. Thánh nữ nhân vật này. Rất nhiều trong trò chơi đều có, cũng không khó tìm siêu bất quá lần này Nam Hy click mở chính là RC người phát ngôn đặc biệt đãi. Ngộ, một cái di động phiên bản trò chơi, cùng khoản, có các nhân vật giới thiệu, Nam Hy biết chính mình lý giải xuất hiện rất nhỏ lệch lạc. Lần này nàng yêu cầu làm chính là tu chỉnh cái này lệch lạc. Bất quá xem xong nhân vật giới thiệu, nàng có thể biết được chính là một chữ. Ái thế giới, ái vạn vật, ái sở hữu, mà có một câu làm Nam Hy ghi tạc trong lòng, vì quang minh thần, có thể trả giá hết thảy, thậm chí linh hồn, Nam Hy nghĩ nghĩ, lại nói không ra rốt cuộc không đúng chỗ nào, tổng cảm thấy, có chút điên cuồng, trong óc loạn, nhấp môi, Nam Hy bắt đánh một cái dãy số, hi hi, vang lên một tiếng sau điện thoại đã bị tiếp khởi. Nam Hy hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhanh như vậy. Mà ở đối diện Cố Diệp Trạch cũng không nghĩ tới thời gian này Nam Hy sẽ gọi điện thoại tới. Nhưng là hắn trong thanh âm mang theo sung sướng, làm Nam Hy cũng không tự giác mà cười rộ lên, hơi hơi nghiêng người, chặn chính mình biểu tình, cũng đè thấp thanh âm. Nam Hy nhẹ giọng nói, đang làm cái gì, bữa sáng, canh xuông mặt Nam Hy chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói, thêm cái trứng gà đi, có thịt sao, lộng một ít tới ăn, còn có trái cây, đều ăn một ít, buổi sáng ăn nhiều vài thứ không có quan hệ thực mau. Nam Hy liền nghe được đối diện truyền đến khép mở tủ lạnh thanh âm siêu quả nhiên. Nàng nói cái gì Cố Diệp Trạch đều sẽ nghe, bất quá Nam Hy cũng không có tiếp tục đồ ăn đề tài. Mà là hỏi. A Trạch, ngươi cảm thấy nếu là một người yêu toàn thế giới, sẽ là cái dạng gì? Cố Diệp Trạch trả lời thực mau, kia nàng kỳ thật, không yêu bất luận kẻ nào, những lời này, làm Nam Hy có chút kinh ngạc, nhưng là thực mau nàng liền bắt được phía trước bị chính mình xem nhẹ rớt một chút. Đúng vậy, chân chính vô tư, rốt cuộc là thương xót, vẫn là lạnh nhạt. Nam Hy ngồi ngay ngắn, cảm giác được có thứ gì bị vạch trần. Cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, thanh âm cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Cảm ơn ngươi A Trạch, thanh âm dừng một chút. Còn có, ta tưởng ngươi, Đông. Nam Hy sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Không có việc gì. Hảo hảo công tác, tái kiến, Cố Diệt Trạch bình tĩnh cắt đứt điện thoại. Rồi sau đó liền mặt vô biểu tình nhìn bị chính mình thất thủ toàn bộ ném vào nồi bên trong sinh. Trứng gà, canh xương mặt thành vỏ trứng mặt, Cố Diệt Trạch lại không cảm thấy đáng tiếc. Hắn thích người tưởng hắn, thật tốt, mà đối Cố Diệt Trạch nơi đó xuất hiện tiểu ngoài ý muốn cũng không cảm kích. Nam Hy đứng dậy, vươn tay, làm An Xảo cấp chính mình sửa sang lại một chút quần áo. Rồi sau đó liền cười đi hướng quay chụp giữa sân, sau lưng vẫn như cũ là quen thuộc Lục Mạc, mà Nam Hy thúc tay mà đứng thời điểm, tươi cười như nhau vãng tích ôn nhu, nàng mang theo thuần trắng áo choàng cùng mũ choàng, che đậy tóc dài, chỉ có từng sợi kim sắc đổ xuống mà ra. Nguyên bản, dựa theo yêu cầu, nàng phải làm chỉ là hơi hơi nhắm mắt lại, dùng thương xót biểu tình đi đối đãi thế giới. Khẩn cầu tối cao thần nhân từ, chính là lúc này đây. Nam Hy ở đạo diễn ý bảo, bắt đầu, lúc sau. Biểu tình lại có biến hóa, trên mặt, vẫn như cũ là ôn nhu tươi cười. Không sai chút nào, khóe miệng độ cung giống như là dùng thước đo lượng quá giống nhau. Mỗi một cái chi tiết đều làm được hoàn mỹ. Trên trán một cái tinh tế dây xích trụy màu lam đá quý giống như là đồng tử nhan sắc giống nhau. Hải giống nhau xanh thẳm, mỹ lệ yêu nhã, nhưng là cặp mắt kia lại không giống như là vừa mới như vậy nhìn màn ảnh. Mà là nhìn về phía không biết phương xa, không cười ý, không có buồn vui, có, chỉ là một mảnh hờ hững. Thần thánh phụ, ta sẽ vì bất luận cái gì một cái hèn mọn sinh mệnh khẩn cầu ngươi thương xót. Nhân từ phụ, ta sẽ vì bất luận cái gì một lần đột nhiên tai nạn khẩn cầu ngươi tha thứ. Chính là, vĩ đại quang minh thần A, ta nguyện ý dùng ta linh hồn đổi lấy thế giới hòa bình quang minh. Ngươi lại có thể, cho ta cái gì đâu? Kia trong nháy mắt hờ hững, một cái chi tiết thượng thay đổi, làm đạo diễn cảm thấy có chút run rẩy. Quang minh chi lộ, trò chơi này lớn nhất bán điểm chính là đều không phải là hết thảy đều là thuần trắng. Cũng đều không phải là hết thảy đều là hắc ám. Tại đây trung gian phân tranh mới là nhất hấp dẫn người. Mà Nam Hy, chỉ là thông qua một cái nháy mắt, một cái chi tiết, liền nắm chắc ở phía trước hắn đều không có nghĩ tới thần thái. Đạo diễn trực tiếp đứng dậy, chụp một chút nhiếp ảnh ra bả vai. Rách, chính là nơi này, chính là nơi này, chụp được tới, các góc độ, ta muốn các góc độ. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Nam Hy. Duy trì được ngươi trạng thái, ngươi không cần bất luận cái gì biến hóa, cứ như vậy. Nam Hy bớt thời giờ nhìn thoáng qua người bên cạnh, Lục Nhiên đại khái là đã sớm nghĩ tới nhà mình nghệ sĩ sẽ có tốt biểu hiện. Cũng không có cái gì dị động, nhưng thật ra ngồi ở một bên ăn sóp, trên mặt mang theo chút kinh ngạc, giống như hiện tại liền có loại muốn tìm cái sướng thơ ban đến bên cạnh phối nhạc xúc động. Bất quá Nam Hy lại cảm thấy vẫn là có chút cái gì là không có đạt tới tiêu chuẩn. Đặc biệt là ở đạo diễn làm nàng duy trì cái này động tác thời điểm. Nam Hy càng thêm cảm thấy hắn hẳn là cũng cảm giác được khuyết thiếu cái gì. Lục Nhiên cũng khẽ nhíu mày, lại không có mở miệng. Hắn biết Nam Hy hiện tại kỳ thật đã đạt tới đạo diễn yêu cầu. Chính là cái này đạo diễn hiển nhiên hy vọng Nam Hy càng tốt một ít. Hắn ở đề cao chính mình tiêu chuẩn, đối này, Lục Nhiên là có thể đưa ra một ít chính mình ý kiến. Nhưng là Lục Nhiên lại không có nói chuyện, bởi vì hắn biết, Nam Hy cũng không làm người thất vọng. Đồng dạng, Nam Hy cũng biết chính mình yêu cầu làm ra một ít thay đổi. Nàng đôi mắt hơi hơi giật giật, đột nhiên có cái chủ ý. Hệ thống, thống nhi, độc thân thống. Ký chủ, thỉnh đình chỉ đối với hệ thống vô cớ vũ nhục. Thống nhi, phía trước ta có một tấm các, cái gì thánh quang hiệu quả tạp sao một cụ thể hiệu quả là cái gì? Cho ký chủ thị giác thượng thánh quang hiệu quả, ta tận sức với làm ký chủ trở thành nhân thế gian thuần khiết nhất mỹ lệ thiên sứ cùng tinh linh. Sẽ, hiệu quả khoa trương sao? Không khoa trương, hệ thống hết thảy đều là tốt nhất, thỉnh không cần nghi ngờ hệ thống năng lực. Đối, hiện tại dùng hết, tốt, tấm các khởi động chung, tấm các đã có hiệu lực, mà ở cái này nháy mắt, đạo diễn đột nhiên cảm thấy đánh quang cùng phía trước có chút không giống nhau. Khẽ nhíu mày, muốn nhắc nhở một chút ánh đèn tổ chú ý điều chỉnh độ sáng. Giây tiếp theo, đạo diễn lại đột nhiên tạp trụ, ánh đèn rất nhỏ biến hóa, tựa hồ mang đến lệnh người khiếp sợ hiệu quả, mang theo mũ choàng mỹ lệ nữ nhân hơi hơi nâng đầu. Không biết đang nhìn cái gì, mà ôn nhu ánh sáng bao trùm ở trên người nàng, như là cho nàng phủ thêm một tầng mỹ lệ lụa trắng. Buông lỏng tay, đem màu bạc quyền trượng ném tới một bên, đôi tay hơi hơi nâng lên, tế nhuyễn đầu ngón tay từ to rộng trong tay áo lộ ra tới. Nữ nhân đôi mắt hướng tới không trung nhìn lại, giống như nơi đó xuất hiện cái gì. Giây tiếp theo, nữ nhân nhẹ nhàng mà quỳ xuống đi, trong mắt vẫn như cũ vô bi vô hỉ, nhưng là môi hơi hơi khép mở, hộc ra một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm mơ siêu quang minh thần. Thỉnh thương hại ngài tín đồ, lời này vừa nói ra. Toàn trường toàn tĩnh, quay chụp thực mau liền kết thúc. Vẫn luôn ở bên ngoài nghỉ ngơi John có chút kinh ngạc lần này so với hắn dự đoán thời gian đoạn. Rất nhiều, Nam Hy rời đi quay chụp mà sau, cùng Lục Nhiên An Xảo cùng nhau đi nghỉ ngơi khách sạn. Mà John còn lại là đi hướng An Shop, mà An Shop thoạt nhìn có chút mờ mịt, không biết suy nghĩ cái gì. John khẽ nhíu mày, duỗi tay vỗ vỗ nhà mình bạn tốt bả vai. Ngươi làm sao vậy? An Shop quay đầu nhìn về phía John, hơi há mồm, lại khép lại, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. John, ta cảm thấy, ta vừa rồi giống như, thật sự nhìn đến thần. Ngoặc kép, người phát sốt, An Shop không có chính diện đáp lại, mà là xua xua tay, bước đi vội vàng hướng đi xe. Hắn yêu cầu lý một lý suy nghĩ. Đúng vậy, hắn yêu cầu một lần nữa điều chỉnh ý nghĩ. Nam Hy cho hắn tân ý tưởng, hắn yêu cầu một cái càng hoàn mỹ vũ bộ, mà ở 15 thiên hậu, mà pháp mật lâm hai lần đầu thức phía trước, RC tân trò chơi, toàn cầu tuyên truyền bắt đầu, tác giả có lời muốn nói, trứng gà, ta cảm thấy ta thực quỷ khuất kiêu vi kiêu canh xuông mặt. Phi, ta nói cái gì, dâu tây, nói tốt nam số 2 địa vị đâu, liền cái an ủi thưởng đều không có. Hệ thống, số 2 địa vị, ổn, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.